Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, Phương Bình đi đâu? Chương 239, Phương Bình đi đâu? Mặc dù Đường Phong giết những này địa quật võ giả, có thể quân đồn bên này vẫn như cũ chết trận mấy vị chiến sĩ. Còn sống chiến sĩ, thu liễm hy sinh chiến sĩ thi cốt, thu hồi bọn hắn bài vị. Quân đồn sĩ quan đi vào cứ điểm, rất nhanh, bưng lấy một chút quốc kỳ đi ra, đem quốc kỳ bao trùm tại hy sinh chiến sĩ trên thân. Những quân nhân hát lên quốc ca, Phương Bình những người này không biết là gì cảm nhận, bọn hắn vừa mới chỉ có thấy được Đường Phong đánh giết võ giả vui mừng. Lại là quên lãng những này các chiến sĩ dù là không địch lại, vẫn như cũ phấn đấu quên mình ngăn địch tràng cảnh. Tại địa quật, người bình thường, thật quá yếu, một màn kế tiếp, càng làm cho các học sinh có chút khó chịu. Các chiến sĩ không có quá nhiều bi thương và do dự. Rất nhanh, liền tại phụ cận đào hố, bắt đầu lấp chôn hy sinh chiến sĩ thi cốt. Lão sư, Trịnh Long Giang nói khẽ, nơi này không cách nào đốt cháy thi cốt, thi thể vận chuyển trở về. Có lẽ trên đường sẽ còn bị tập kích, cho nên các chiến sĩ đều là hy sinh ở đâu táng ở đâu. Táng tại dị vực tha hương, làm bạn những chiến hữu này, thẳng đến thắng lợi, Phương Bình nói mớ một tiếng. Thắng lợi, muốn chờ lúc nào, nhân loại, ngay cả địa quật một thành đều không cách nào đánh hạ. Nói gì thắng lợi, Đường Phong thì là không có quá nhiều tự thuật. Bắt đầu cúi đầu điểm nhẹ chiến lợi phẩm, có mấy vị học sinh nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, hiển nhiên cảm thấy Đường Phong quá mức máu lạnh. Đường Phong cũng không giải thích, càng sẽ không đi giải thích. Tại địa quật, người đã chết, bi thương đều là vô dụng, chỉ có mạnh lên, chính mình mạnh lên, tất cả mọi người mạnh lên, đoạt lại chiến lợi phẩm. Cũng là mọi người mạnh lên tốt nhất đường tắt. Những đạo lý này, những cái kia chiến sĩ cùng võ giả đều hiểu. Cho nên không ai đối Đường Phong đoạt lại chiến lợi phẩm cảm thấy có gì không ổn. Đường Phong chỉ là đoạt lại những cái kia trung phẩm võ giả đồ vật. Về phần những cái kia hạ tam phẩm võ giả, hắn không có đi xem, cũng không có đi thu thập. Hiển nhiên là lưu cho cứ điểm. Tại cứ điểm, Phương Bình đám người tham gia trận kia đơn sơ đến cực điểm tang lễ. Không có ở lâu, rất nhanh, đám người rời đi cứ điểm. Lão sư, những người bình thường này tại địa quật, hữu dụng không? Phương Bình hỏi một câu, mang theo có chút không giảng hòa mê mang. Trịnh Long Giang trầm giọng nói, đương nhiên hữu dụng, võ giả dù sao cũng là số ít. Chẳng lẽ trông cậy vào võ giả chống lại thiên môn thành mấy chục vạn đại quân? Lần này chỉ là võ giả quá nhiều, các chiến sĩ quá ít, không cách nào kết thành quân trận. Võ giả, Phương Bình thở dài, Đường Phong bỗng nhiên dừng bước nói. Chúng ta tiếp tục như thế, quá chậm trễ thời gian. Ta quyết định, ta mang tam phẩm võ giả tiếp tục thâm nhập sâu. Lão Trịnh ngươi mang theo những người khác, dựa theo cố định kế hoạch hành động. Lão Đường, cái này, chấm ngoặc kép, tam phẩm võ giả, vốn là cái này xuống địa quật, nhà ấm đóa hoa, như thế nào mạnh lên? Ngoặc kép, Đường Phong ngữ khí hơi có vẻ lãnh khốc, thế cục, lại lần nữa chuyển biến xấu. Trước kia, ngươi thấy qua hơn 10 vị võ giả, tập kích một cái quân đồn. Thời gian không nhiều lắm, ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, một vị bảo hộ, sẽ chỉ làm mọi người lười biếng, nên dạy, chúng ta đều dạy, đây cũng là một lần cuối cùng, ta mang mọi người xâm nhập 30 km cực hạn, nhìn một chút say thịt trận, về sau, các ngươi tự do hành động, chết sống, nhìn chính các ngươi, không thể là vì một đám 2-3 phẩm võ giả. Xuất động hơn 10 vị trung cao phẩm võ giả bảo hộ các ngươi. Ngoặc kép, các cường giả đều bề bộn nhiều việc, rất nhiều chuyện muốn đi làm. Những người tuổi trẻ này chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu không phải lần này có không ít nhị phẩm võ giả tại ngoại vi 3 ngày xuống tới, đám đạo sư đã rút lui. Không trải qua mưa gió, như thế nào trưởng thành? Cường giả cũng là từ cửu tử nhất sinh bên trong đi ra. Đường Phong làm quyết định như vậy, hiển nhiên là cảm thấy hiện tại cái tốc độ này quá chậm. Nhị phẩm võ giả tồn tại cũng trì hoãn tam phẩm võ giả thời gian. Tam phẩm võ giả vốn là cái này tiến vào địa quật chém giết. Những ngày này xuống tới, trong đội ngũ tam phẩm võ giả cũng không ít, tiếp cận 20 người. Nghe được Đường Phong muốn phân đội, Phương Bình lập tức gấp, vội vàng nói: "Lão sư, dạng này phân đội không tốt a." Hắn còn trông cậy vào Trần Vân Hy những người này tặng hắn đan dược đâu. Đường Phong nhíu mày, liếc hắn một cái nói: "Vậy ngươi liền đơn độc hành động, dựa theo thực lực của ngươi, sớm cái này đơn độc tiến vào 50 km bên ngoài, đi đánh giết đối phương võ giả, đi tham dự chiến đấu chân chính, mà không phải ở chỗ này trà trộn, lãng phí thời gian." Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt có chút khó coi, bất mãn nói: "Ta mới lần thứ nhất tiến vào tam phẩm cao đoạn võ giả, dù là lần thứ nhất tiến vào cũng nên độc lập, ngươi cùng bọn hắn khác biệt." Ngoặc kép, hắn bất mãn, Đường Phong kỳ thật cũng bất mãn, hừ nhẹ nói: "Ngươi đi hỏi một chút, vị kia tam phẩm cao đoạn võ giả tiến vào địa quật còn cần người khác bảo hộ. Chiến tử là mệnh của hắn, còn sống đó chính là mệnh lên vốn liếng. Cường giả chỉ có cùng cường giả giao thủ, chém giết mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi suốt ngày trà trộn tại một đám nhị phẩm võ giả trong đám, ngươi có phải hay không dương dương đắc ý, cảm thấy mình rất lợi hại, rất thiên tài, thực lực ngươi mạnh nhất, chẳng lẽ sẽ chỉ ở người nhỏ yếu trước mặt diễu võ dương oai? Ngươi nhận biết Vương Kim Dương, tam phẩm giai đoạn, tiến vào địa quật, giết địch vô số, mới vào tứ phẩm, chém giết ngũ phẩm, ai không nói một tiếng nam nhi tốt nên như vậy. Diêu Thành Quân những người này, tại tam phẩm cao đoạn, đều tại liều chết chém giết, tam phẩm chiến tứ phẩm. Nhân loại, muốn là bồi dưỡng cường giả, dám chiến cường giả, dám bác cường giả, mà không phải bầy cừu bên trong trà trộn yếu sói. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đỏ lên, hắn không phải chịu không nổi kích thích người. Có thể lúc này, Phương Bình hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ, cắn răng nói: "Đường lão sư, ta nói, đây là ta lần thứ nhất tiến địa quật, ngươi đã tiến đến ngày thứ tư." Ngoặc kép, Đường Phong có chút thất vọng nói: "Ta mang qua rất nhiều người tiến vào địa quật, dưới tình huống bình thường sẽ không vượt qua 3 ngày, bọn hắn đều sẽ chủ động ra ngoài, mà không còn là trà trộn tại lớn đoàn đội, ngồi đợi trường học an bài. Cường giả vì sao có thể mạnh lên? Chủ động mạnh lên, mà không phải bị động chờ đợi. Phương Bình, người thiên phú rất cao, 1 năm tam phẩm, thậm chí khả năng cũng sẽ tiến vào tứ phẩm. Có thể người bị động như vậy chờ đợi mạnh lên võ giả, trong mắt của ta, cũng chỉ là một cái lãng phí tài nguyên khí huyết võ giả. Khí huyết võ giả, nói không chỉ là những cái kia không hội chiến pháp võ giả, còn có loại kia ngồi ăn rồi chờ chết, sẽ chỉ bị động chờ đợi tai nạn giáng lâm, không có chút nào lý tưởng võ giả. Ngươi có sao? Ngươi nói cho ta, ngươi nghĩ tới đơn độc ra ngoài giết địch, thu được, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Ngươi đang chờ đợi cái gì? Chờ đợi ăn bài cho ngươi đoàn đội. Ngươi là tam phẩm cao đoạn, chính ngươi chẳng lẽ không biết tam phẩm cao đoạn võ giả cùng những người khác chênh lệch? Ngươi chẳng lẽ phải cứ cùng một đám nhị phẩm võ giả cùng một chỗ làm nhiệm vụ? Đến lúc đó, đụng phải yếu địch nhân, ngươi đi miểu sát, qua mạnh địch nhân, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hữu của ngươi đi chết. Phương Bình, ngươi để cho ta rất thất vọng, cực kỳ thất vọng. Lữ Phượng Nhu cùng Lý Trường Sinh coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi thiên phú kinh người, nhưng mà ta lại cảm thấy ngươi kém xa những người khác. Đừng nói bây giờ thanh danh nổi bật những cái kia tứ phẩm thiên kiêu, Kinh Võ Hàn Húc, Ma Võ Tạ Lỗi, Tần Phượng Thanh, những người này ngươi cũng kém xa tít tắp. Ngươi chưa hề muốn đi qua chủ động trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Ngươi cùng người khác so, thật tính mệnh chân quý hơn một chút. Những người khác, bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết tiếc mệnh? Có thể càng là tiếc mệnh, chết càng nhanh, ngươi sớm muộn sẽ bị người đuổi kịp bước chân, từ đó siêu việt. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến đổi không chừng, thấp giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ta mạnh lên mới có càng lớn tác dụng. Ta nếu là thành tông sư, chẳng phải là so hôm nay tam phẩm đi chém giết càng có tác dụng. Đường Phong lạnh lùng nói, làm ngươi trở thành tông sư thời điểm, ngươi sẽ nghĩ đến, ta trở thành đại tông sư, mới có càng lớn tác dụng. Mà chờ ngươi một ngày kia trở thành đại tông sư, ngươi sẽ nghĩ đến, ta vì sao vì nhân loại mà chiến. Đại tông sư đã có thể tại địa quật sinh tồn cực kỳ tự do, đều ôm ngươi ý nghĩ như vậy, nhân loại đã sớm hủy diệt. Ngoặc kép, Phương Bình nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, ngươi nói là ta Phương Bình sẽ trở thành hán gian? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta Phương Bình liền nhất định sẽ không vì nhân loại mà chiến? Ngoặc kép, nếu như ngươi cảm thấy ta nói sai, vậy liền đi chứng minh chính mình. Ta tùy thời chờ ngươi đến đánh mặt ta. Ngươi khích tướng ta. Ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, Đường Phong lạnh lùng nói. Tự cho là đúng, cũng là ngươi một cái cực kỳ nghiêm trọng khuyết điểm. Ta thân là lục phẩm đỉnh phong võ giả. Phương Bình, ta giết qua lục phẩm võ giả, sao ngươi thấy qua đều muốn nhiều. Ngươi Phương Bình, một ngày không thành tông sư, trong mắt ta, thiên phú lại cao hơn, cũng không so bất luận kẻ nào mạnh bao nhiêu. Ngươi Phương Bình đối nhân loại có gì cống hiến? Ta Đường Phong làm gì đi khích tướng ngươi? Hôm nay ngữ điệu, cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc. Đi con đường nào, chính ngươi cân nhắc. Ngoặc kép, Đường Phong cất bước rời đi, vừa đi vừa nói. Tam phẩm võ giả đi theo ta. Phương Bình, ngươi có thể lưu tại nhị phẩm võ giả trong đội ngũ. Đây là ta đưa cho ngươi đặc quyền. Ngoặc kép, nhét vào lời này, Đường Phong đã rời đi. Cái khác tam phẩm võ giả, không nói một lời, nhao nhao đuổi theo. Phương Bình cắn chặt hàm răng. Phó Xương Đình nhỏ giọng khuyên nhủ nói, Đường lão sư kỳ thật không có ác ý. Phương Bình cầm nắm đấm, trầm trầm nói, ta Phương Bình ở trong mắt các ngươi, chính là nhát gan sợ chết, nhát gan, thậm chí khả năng đầu hàng địch tồn tại. Ta chưa từng e sợ chiến, ta chỉ là có con đường của ta. Đường Phong nghĩ như thế nào, ta không quan tâm. Phó Xương Đình, trong mắt ngươi, ta Phương Bình chẳng lẽ cũng là như thế? Ngoặc kép, Phó Xương Đình an ủi. Không có sự tình, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, mạnh lên lại đi giết địch, cái này mạch suy nghĩ không có vấn đề. Phương Bình nổi nóng nói, vì cái gì ta nghe, vẫn là nói ta sợ chết. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn thì là không nể mặt mũi, thầm nói, chẳng lẽ không đúng, ta nếu là tam phẩm cao đoạn, sớm chỉ có một người ra ngoài săn giết đối phương võ người. Ngươi ngậm miệng. Ngoặc kép, Phương Bình nổi giận nói, ngươi không tới tam phẩm cao đoạn, đó là ngươi yếu, không phải ngươi đến châm chọc tư cách của ta. Ngoặc kép, đều chớ ồn ào, Trần Vân Hy vội vàng lên tiếng, đánh gãy đám người ầm ĩ. Phương Bình hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta hỏi các ngươi, nếu như ta và các ngươi tổ đội, gặp cường địch, các ngươi sẽ không cảm thấy là ta liên lụy các ngươi. Tình hình thực tế nói. Còn có, ta và các ngươi tổ đội, khẳng định sẽ thêm phân một chút chiến lợi phẩm. Các ngươi liền không có ý khác. Có đôi khi, gặp yếu một điểm, ta một người liền nhẹ nhõm giết. Thậm chí sẽ không phân bao nhiêu thứ cho các ngươi. Các ngươi nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, mấy người đều trầm mặc một chút. Một bên Trịnh Long Giang cũng không có lên tiếng nói cái gì. Hồi lâu, Phó Xương Đỉnh khẽ thở dài. Ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội, chúng ta rất không có tồn tại cảm. Thì ra là thế. Phương Bình thì thào một tiếng. Nguyên lai tất cả mọi người sẽ không cho là chính mình cường đại, có thể bảo hộ bọn hắn, mà là cho rằng chính mình cường đại che đậy hào quang của bọn họ, giảm bớt bọn hắn lịch luyện cơ hội. Huống chi, thật gặp cường địch, chính mình không phải là đối thủ, bọn hắn càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực. Nói như vậy, kỳ thật chỉ có ta một người coi là ta và các ngươi tổ đội, các ngươi hẳn là rất vui vẻ. Ngoặc kép, Phương Bình tự giễu nói. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ rất vui vẻ. Ta nghĩ đến ta là tam phẩm cao đoạn võ giả, thực lực không yếu, gặp đối thủ, ta rất nhanh liền có thể chém giết, an toàn của các ngươi sẽ cao hơn. Hiện tại xem ra là ta ngây thơ. Các ngươi nghĩ là mạnh lên, nghĩ là kinh lịch sinh tử, mà không phải một vị dựa vào người khác. Cũng thế, các ngươi bậc cha chú đều là 5-6 phẩm cường giả, thậm chí có tông sư cường giả. Dạng này chỗ dựa, so ta Phương Bình mạnh hơn nhiều, mạnh gấp trăm ngàn lần. Ta lại có thể cười coi là, tiến vào địa quật, ta chính là các ngươi chỗ dựa. Hoàn toàn chính xác có chút buồn cười. Tự cho là đúng, Đường Phong không có nói sai. Các ngươi bậc cha chú để các ngươi tiến vào võ đại, thật muốn sợ các ngươi chết rồi. Dứt khoát chính mình đến bảo hộ các ngươi tốt. Cần phải ta Phương Bình. Ngoặc kép, Phương Bình cười một cái tự giễu. Thật rất buồn cười. Nguyên lai, hắn vẫn muốn sự tình. Tại trong mắt mọi người đều là buồn cười. Mọi người chỉ là chiều theo hắn. Chẳng qua là cảm thấy hắn lòng tự trọng quá mạnh. Không tiện nói gì. Xuất từ bình dân gia đình Phương Bình. Mặc kệ kiếp trước kiếp này. Hắn căn bản cũng không hiểu rõ những này võ giả tâm thái. Bọn hắn cần người bảo hộ sao? Thật muốn có ý nghĩ này. Bọn hắn chưa chắc sẽ lựa chọn xuống địa quật. Người nào không biết địa quật nguy hiểm, bao quát Trần Vân Hy, nàng nếu là nghĩ, nàng liền không đến ma võ. Tại Kinh Nam, nàng có thể lẫn vào càng tốt hơn. Phương Bình, mọi người không phải ý tứ này, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trần Vân Hy lần nữa giải thích một câu. Phương Bình thở hắt ra, không có lại nói tiếp, cất bước nói, ta qua bên kia. Chính các ngươi cẩn thận, đạo sư trước khi đến để cho ta bảo hộ các ngươi. Có lẽ đạo sư nghĩ cũng là sai lầm, các ngươi cần không phải bảo hộ. Đại sư tử xem thường ta không quan tâm, đúng cũng tốt, sai cũng được, ta sẽ tiếp tục đi chính ta đường. Thật muốn sai, ta cũng không quay đầu lại. Đợi đến một ngày kia, ta thành tông sư. Đánh chết đối phương cao phẩm võ giả, hắn liền minh bạch, ta Phương Bình không có hắn nói nhát gan như vậy sợ chết, như vậy vô năng. Ngoặc kép, vứt xuống lời nói, Phương Bình đã cất bước rời đi. Chờ hắn đi một hồi, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, chúng ta có phải hay không quá phận rồi? Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn xem thường nói, có cái gì quá phận? Hắn vốn là tự cho là đúng, luôn cảm giác mình lợi hại nhất, vô địch, ai cũng không quan tâm. Có thể hắn cùng Vương Kim Dương những người kia so sánh. Chẳng lẽ người không có phát hiện, kém một đoạn, ngoặc kép, thế nhưng là, Phó Xương Đỉnh nói khẽ, được rồi, cũng là vì tốt cho hắn. Hắn thật muốn cùng với chúng ta, không có áp lực, cũng không động lực. Rồng không cùng rắn ở chúng ta cần phải làm là đuổi kịp cước bộ của hắn. Để hắn cảm nhận được áp lực, cái này mới là thật vì muốn tốt cho hắn. Thế nhưng là, Trần Vân Hy còn chưa nói xong, Trịnh Long Giang liền cười nói, không có chuyện gì, ta nhìn Phương Bình cũng không phải loại kia để tâm vào chuyện vụn vặt người. Chờ đến lão Đường bên kia, đi say thịt trận, là hắn biết, lão Đường kỳ thực là xem trọng hắn, mới có thể khích lệ hắn, chỉ là hy vọng hắn có thể phát huy ưu thế của mình. Chủ động đi mạnh lên, vì nhân loại thắng lợi phát huy một chút tác dụng, hắn sớm muộn sẽ minh bạch, lão Đường người này, thật muốn không coi trọng, đã sớm không nhìn hắn. Các người thật sự cho rằng lục phẩm đỉnh phong võ giả rảnh rỗi như vậy. Ngoặc kép, thế nhưng là, Trần Vân Hy vội vàng nói, thế nhưng là, hắn giống như đi lầm đường. Đường lão sư bọn hắn hướng chính bắc đi, hắn đi là đông bắc phương hướng. Ngoặc kép, toàn bộ đội ngũ chợt im lặng xuống tới. Trịnh Long Giang cười khan nói, không có chuyện gì, lão Đường nói. Muốn đi chính bắc phương. Phó Xương Đỉnh nuốt một ngụm nước bọt. Bỗng nhiên nói. Hắn giống như khuyết thiếu phương hướng cảm giác. Trịnh Long Giang sắc mặt biến hóa. Vội vàng nói. Các người chờ ta ở đây một hồi. Ta lập tức quay lại. Ngoặc kép. Sau 10 phút. Trịnh Long Giang không thể không trở về. Sắc mặt khó coi nói. Người không thấy. Ngoặc kép. Đám người cùng nhau ngốc trệ. Phương Bình, đi đâu? Hết chương.